xuyên nhanh công lực định chế boss vai ác có 102. Chương 346, thầy giáo không nghe lời, phiên ngoại 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor tiên Tần kia hắn là người Tần gia, nhưng nếu hắn có thể lựa chọn, hắn không muốn làm người Tần gia. Mẹ của hắn, gia cảnh bình thường nhưng ấm áp hạnh phúc, năm mẹ 18 tuổi, với thành tích xuất sắc đã giành được thư trúng tuyển của trường học hàng đầu nước Z, trường học Thanh Việt. Nhưng bà không biết, đó là sự bắt đầu cơn ác mộng của bà. Bà bị lừa gạt ở trường học Thanh Việt, đưa đến Tần gia vì lấy lòng một số người, qua tay nhiều người lại vô lực trốn thoát. Bởi vì mỹ mạo, được ông Tần coi trọng, bởi vậy bắt đầu một khoảng thời gian đau đớn không muốn sống, tiếp tục trằn trọc ở bên cạnh những người bề ngoài là người nhưng tâm địa ma quỷ này. Sau đó, bà mang thai đứa con của người bà hận nhất, bà vì báo thù, hạ sinh hắn ra, đặt tên là Tần Kiêu, từ nhỏ cho hắn thấu giác mọi chuyện, chính là muốn nhịn, muốn đem Tần gia nắm trong tay, muốn ngồi vào vị trí chủ nhân Tần gia, đem người Tần gia toàn bộ dẫm dưới chân. Nhưng năm hắn 8 tuổi, mẹ lại bởi vì không chịu nổi bị ông Tần lấy đi làm công cụ hầu hạ người khác, rốt cục sụp đổ tự sát. Ngay trước mặt hắn, một dao máu chảy đầm đìa trên người mình, hắn bị trói ở một bên, trơ mắt nhìn bà dùng phương thức này kết thúc sinh mệnh, một khắc cuối cùng của sinh mệnh, bà nói với hắn một câu cuối cùng, cũng là muốn cho người Tần gia làm trâu làm ngựa, sống không bằng chết. Nhưng mẹ hắn dường như đã quên, Tần Kiêu hắn, chảy trong cơ thể cũng là huyết mạch của Tần gia. Hắn yêu nhất chỉ có mẹ, bởi vì chỉ có mẹ sẽ hỏi han ân cần, tuy rằng phần lớn thời gian mẹ đều điên cuồng phun ra hận ý trong lòng, nhưng hắn nhớ kỹ lại trong trí nhớ một đôi bàn tay ấm áp kia, trong đêm đông ôm bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của hắn. Cho nên hắn dè dặt Tần gia, vạn lần thỏa hiệp ẩn nhẫn, tất cả đều là vì còn sống mới có thể hoàn thành tâm nguyện của mẹ. Mà một cô gái tên Mạnh Tịch xuất hiện, làm cho tâm nguyện của mẹ hắn có thể hoàn thành, hắn đem Tần gia dẫm dưới chân, đồng thời cũng hủy hoại. Nhưng cô gái kia, lại không còn. Tần Kiêu lười biếng tựa vào lan can bong tàu, nhìn một vùng biển rộng mênh mông này, đây chính là nơi cô chôn mình. Thì ra cô bảo hắn làm nhiều chuẩn bị như vậy, chính là vì đưa tang cho cô A, một con tàu vũ khí lớn như vậy thực sự là xa xỉ. Đây chính là vũ khí của ông Tần và đám lãnh đạo từ hải ngoại vận chuyển về, vì trực tiếp phản quốc. Mà cô bảo hắn an bài cho thuyền chở hàng, chờ thuyền đến vùng biển nước Z, cô đốt cháy cả chiếc thuyền, khi đó tất cả vũ khí trên thuyền nổ tung, ở trên biển hình thành một cảnh quan xinh đẹp, đồng dạng gây ra, là sự chú ý trên dưới của nước Z, trong lúc nhất thời trên báo chí tin tức truyền hình, toàn bộ đều là về chuyện này, có Ninh lão cùng với hắn giúp đỡ, Tần gia và những người này lần lượt bị vạch trần, những học sinh bình thường bị hại ở trường học Thanh Việt đều đứng ra. Tần gia danh chính ngôn thuận không còn, mà những người Tần gia, không đợi hắn xử lý, Thiên Qua đã xử lý toàn bộ, thủ đoạn cực kỳ hung tàn. Lão đại, người phụ nữ Mạnh Doanh kia muốn tẩu thoát, đã bị người của chúng ta đưa về. Có người đến bẩm báo, tuyệt đối không được để cô ta chạy, rõ chưa? Còn có mẹ ruột của cô ta, cũng nhìn kỹ. Đây chính là lời cuối cùng của Mạnh Tịch, hắn đương nhiên sẽ nhớ rõ. Đôi khi cái chết không phải là đáng sợ là sống không bằng chết. Không biết Mạnh Doanh A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã sẵn sàng cảm nhận tuyệt vọng chưa? Nhà ba mẹ Mạnh, hai ông bà bị tai nạn máy bay, ba Mạnh trở thành người thực vật còn mẹ Mạnh mất trí nhớ hoàn toàn. Nhiều năm sau, mẹ Mạnh gần kề cái chết mới tỉnh táo, nắm tay ba Mạnh đang nằm trên giường nhiều năm tóc bạc trắng, tràn đầy nước mắt. Đó là sự lựa chọn của họ. Tiếp trước Mạnh Doanh gây họa cho Tịch Nhi và Nghiêu Nhi, còn liên lụy tính mạng nhiều người vô tội như vậy, cuối cùng lại tiêu dao ngoài vòng pháp luật. Mạnh Doanh nhiều năm sau đột nhiên xuất hiện, hơn nữa thừa dịp hai lão bọn họ dẫn theo cháu ngoại đi ra ngoài, lái xe muốn đâm chết bọn họ, hai người đẩy cháu trai sang một bên mới làm cho thằng bé may mắn thoát khỏi tai nạn, nhưng bọn họ lại ngã xuống vũng máu. Trước khi chết nhìn thấy bộ mặt ác độc của cô ta, còn chất vấn bọn họ vì sao lại vứt bỏ cô ta. Chấm, ha ha ha, thật sự là chuyện cười, rõ ràng là Mạnh Doanh hại chết con gái, gây họa cho con trai của bà, hiện giờ còn muốn hại chết cháu trai bọn họ. Cảnh sát đến, nhưng cô ta đã sớm chạy trốn, tại sao người tốt không sống lâu, người xấu lại sống ngàn năm. Tạo nghiệp, cho nên khi bọn họ có cơ hội này, không tiếc tất cả, để cho Mạnh Doanh gánh chịu hậu quả. Kết thúc thế giới thứ 5, tin, giờ mới hết thiệt nè. Hồi khuya edit với beta nhiều quá mắt mờ lú luôn hong thấy còn 2 chương phiên ngoài. Cái kết của bạn nhỏ Mạnh Doanh đã có rồi nhi pi. 28 tháng 8 năm 2022, cách chương.